Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi thật không ngờ bà độc mồm độc miệng như vậy. Thảo nào người ta nói bà là hoạn thư không có sai. Bà ta la toáng lên. Bây giờ ông có chịu thực hiện lời tôi nói không? Ông gãi đầu. Từ từ rồi tính. Bà làm những chuyện giết heo làm thịt không bằng. Bà cân nhắc ra quyết định. Tôi kỳ hẹn ông 3 ngày. Ông khoát tay. Được rồi, tôi đi ra ruộng tôm đây. Ở nhà với bà tôi điên mất. Cha đi rồi, Hồng Loan, Hồng Hạnh bước ra. Hồng Hạnh nói: Mẹ à, chuyện chưa có gì mẹ làm ầm lên như thế. Mất cả thể diện của cha thì làm sao cha làm ăn. Bà cả Dương chống nạnh hai tay. Bây giờ mày dạy khôn tao đấy à? Hồng Hạnh lắc đầu. Mẹ làm vậy hơi quá đáng. Hai bạn ấy đâu có tội gì chứ. Bà quắc mắt. Mới có 7 tuổi đâu biết cái gì. Nhưng con đã nghe được mẹ nói. Bà trợn mắt. Mày nghe cái gì? Hồng Hạnh bảo. Mẹ nói cha phải làm gì thành và thật đấy. Bà cả Dương ôm con. Đâu có, con nghe nhầm rồi. Thôi bà thay đồ đi. Rồi bà lớn tiếng. Sơn Hải, thằng Sơn Hải đâu? Sơn Hải đang nằm xem tivi bật dậy. Con đây. Hôm nay mày không đi học à? Sơn Hải khoát tay. Hôm nay con được nghỉ. Bà nghi ngờ. Hôm nay thứ năm sao lại nghỉ? Nó ngáp dài. Thì dạ cô nói thế. Bà hàm dọa. Nếu trốn học đừng có trách tao. Bà thì nội của Sơn Hải bước ra. Gì mà mới sớm con la ầm lên thế. Bà Dương dịu xuống. Dạ có dạy mấy đứa nhỏ ạ. Sáng không đứa nào chịu đi học cả. Bà Thìn ngước nhìn đứa cháu nội đích tôn, cục cưng của bà bênh vực. Thằng Sơn Hải nói với mẹ là hôm nay được nghỉ mà. Bà Dương đùn đẩy. Vậy con đưa em đi học giúp mẹ đi. Hải gật đầu nhưng do dự. Cả hai đứa làm sao con đưa hết. Bà Dương chép miệng. Con đưa Hồng Loan, mẹ đưa Hồng Hạnh. Sơn Hải ngáp dài. Vậy thôi mẹ đưa cả hai đứa đi đi, con ở nhà với nội. Bà Thìn nghe phải nên nói. Xe Honda chở luôn đi chứ, đầy thằng nhỏ làm gì. Bà Dương cằn nhằn. Mẹ chiều nó, giết hư. Bà giận dỗi. Thế chị muốn làm gì đó thì chị làm. Sơn Hải ở nhà với bà nội. Bà đang vui nên nó hỏi. Bà ấy bà, bến đò của mình có lâu chưa bà? Bà ngẫm nghĩ rồi nói. Ờ lâu lắm rồi. Từ ngày bà mới về với ông. Nhưng con hỏi để làm gì? Sơn Hải lắc đầu. Dạ không, con muốn biết vậy thôi ạ. Bà Thìn nhắc nhở. Con không được ra bến đò tắm nghe không? Sơn Hải buột miệng. Sao vậy nội? Ờ thì khúc sông ấy sâu lắm. Rủi con chết đuối thì sao? Sơn Hải hỏi. Nó có gì bí ẩn không nội? Bà lắc đầu. Nhưng con nghe người ta nói bến đò của mình có ma da. Bà thoáng giật mình. Ai nói với con như vậy? Sơn Hải khoát tay. Người ta đồn ầm lên như vậy đấy ạ. Bà Thìn cảm thấy không an tâm nên nói. Họ đồn đại như vậy chứ làm gì mà có thật. Vậy ma da là sao hả nội? Bà Thìn lúng túng. Ờ thì nó bò lên bờ, khi nhảy xuống sông thì chỗ ấy nhớt nhiều. Vậy khi nó nắm được chân mình thì sao nội? Bà nói luôn. Nếu xuống sông mà vô tình gặp nó thì nó kéo mình dìm xuống nước, sẽ chết trôi đấy. Sơn Hải giật mình. May quá con nhanh chân thật. Bà Thìn nhíu mày nghi ngờ. Con nói vậy nghĩa là làm sao? Sơn Hải biết mình lỡ lời nên nó ấp úng. Dạ con nói cũng may là con chưa gặp nó. Bà Thìn thở dài. Con không được xuống sông tắm nghe chưa? Sơn Hải gật đầu ngoan ngoãn. Dạ. Nhưng nội ơi, tại sao dưới sông có ma ra? Bà Thìn hơi nhíu mày. Sao con hỏi đến chuyện ma da nhiều thế? Sơn Hải lắc đầu. Con chỉ mới biết vậy thôi, chứ có gì đâu nội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net